Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ra trận S.H.I.E.L.D, đi ra Intercontinental khách sạn, Baker ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu có mây đen bầu trời xanh. Trong lòng hơi thở dài một hơi, rốt cục, Barbara vẫn là mất đi hắn. Điều này làm cho Baker có chút khổ sở. Thời đại này, tìm một cái thời gian dài mà ổn định, không chen lẫn bất luận cảm tình gì trên giường hợp tác đồng bọn chân tâm khó. Cần phải bỏ tiền, Baker không lọt mắt, không cần dùng tiền, đừng thấy thì thấy lên. Nhưng người ta là rõ ràng có hắn ý đồ. Có thể, nên cân nhắc cho mình tìm người bạn gái. Baker sờ sờ cằm. Trong lòng nghĩ như vậy, có điều vừa nghĩ tới chính mình bây giờ dòng dõi, một trận vô lực, như thế có tiền hắn, sẽ tìm được tình yêu chân thành sao? Cho tới Barbara, dường như Baker mới vừa từng nói, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, ai bắt đầu trước, Baker đã không nhớ rõ, có điều mỗi lần hợp tác xong sau khi, Barbara đều sẽ hỏi hắn một vấn đề. Sau đó hắn trả lời một vấn đề. Đây là một hồi giao dịch, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, Baker không cảm giác mình là cặn bã nam. Cái gọi là cặn bã nam định nghĩa là yêu một cái lại một cái. Baker không có hứng thú làm như vậy. Nếu như hắn có thể tìm tới bạn gái, Baker nhất định sẽ trung thành với đoạn này quan hệ. Dù sao Baker không phải loại kia nói không thể tiếp thu bạn gái cho nón xanh, mà hung hăng cho bạn gái mình mang nữ mũ xong tiêu cầu. Cảm tình là cần hai người cùng đi kinh doanh, trước mắt đàm luận những này còn quá xa. Baker là một cái chân thật độc thân cầu, cũng còn tốt, ở đi đến New York thời điểm, Baker cũng đã không phải xử nam. Đối phương là Baker ở Chicago trên cao trung nữ tử đội cổ động viên đối tượng. Da trắng mặt đẹp khí chất dai. Hơn nữa còn là hắn thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư. Ồ, ngay ở Baker từ nơi nào tìm kiếm tình yêu chân thành mơ màng bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau khi ánh mắt rơi vào Intercontinental khách sạn đối diện lối đi bộ đứng Wesley. Ha! Cái tên này sẽ không cho là tại đây trước mặt mọi người. Không ai dám động thủ với hắn chứ. Baker nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ trên thời gian. Còn kém nửa giờ liền đến treo giải thưởng mở ra thời gian. Cố gắng lên, ngươi hiện tại không phải vì chính ngươi mà sống, mà chính là ta mà sống. Vì lẽ đó, tận lực đừng như vậy chết nhanh. Baker nhìn Wesley ánh mắt lạnh lùng thêm căm tức chính mình ánh mắt, trong lòng lược rơi xuống một câu chỉ có chính mình lời nói. Sau đó ngồi lên rồi người hầu cho đưa tới màu đen bổn điền xa trên. Một giây sau, Baker không có chút gì do dự trực tiếp chạy xa nơi này. Dù sao nơi này sau đó phải trở thành bãi săn. Ở lại chỗ này vạn nhất bị hắn thích khách cho rằng hắn cũng là cạnh tranh đối tượng lời nói. Vậy thì không tốt lắm. Tuy rằng New York Intercontinental khách sạn cũng coi như là ở phố Uôn trên địa lý. Nhưng, Baker không có hứng thú đàm nước đục. Có điều, xem ra có người yêu thích đàm này một giao du với kẻ xấu. Ngay ở Baker màu đen Honda rời đi sau 3 phút. Một chiếc màu tím Porsche xèo một tiếng ở Wesley trước mặt khải ngừng. Mau lên xe, Barbara trực tiếp đẩy ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế hướng về đứng ở ven đường rất là chật vật. Wesley quát, Wesley đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng lên xe. Xe thể thao nổ vang, trong chớp mắt liền biến mất ở đã tìm kỹ vị trí trong tầm mắt mọi người. Sắp tới hơn 30 vị thích khách thấy thế đều triệt để há hốc mồm. Bọn họ đã đang suy nghĩ, Barbara hành vi như vậy có tính hay không là làm trái quy tắc. Rất nhanh, bọn họ nghĩ rõ ràng, này tựa hồ không tính, bởi vì lệnh treo giải thưởng vẫn không có có hiệu lực. Chỉ cần Barbara không ở lệnh treo giải thưởng có hiệu lực sau khi cung cấp bất kỳ che chở cho. Wesley lời nói, như vậy liền không tính làm trái quy tắc. Nhưng, này rất miêu xem như là dối trá. Bởi vì nếu như dáng dấp như vậy cũng có thể lời nói. Như vậy, người khác cũng đều có thể lấy dựa vào che chở tên trực tiếp tiếp đi Wesley. Sau đó ở lệnh treo giải thưởng có hiệu lực sau khi ở trở tay đem Wesley cho trói lại không liền có. Thể lấy sao? Nghĩ, mọi người vẻ mặt rất là khó coi. Dồn dập lên xe, sau đó nhanh chóng hướng về chiếc kia màu xanh lam Porsche truy đuổi mà đi. Bên trong xe, Barbara trực tiếp bắt gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, Skywalker phục vụ trung tâm. Xin báo cho người muốn liên lạc với dịch vụ khách hàng công hào. 12.138. Xin vui lòng chờ, Barbara, Victoria, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Làm sao? Barbara liếc mắt một cái ghế lái phụ ngồi yên Wesley. Sau đó nhanh chóng đem việc nơi này cùng chiêu mộ nàng Victoria Hen giảng giải một lần. Victoria Hen, S-H-I-E-L, The New York trung tâm quan chỉ huy. Ở S-H-I-E-L, D bên trong đẳng cấp là cấp 9. Nghiêm túc thận trọng, bị được tôn trọng. Ở S-H-I-E-L, D bên trong có rất cao địa vị. Cùng Baker vận động sau một phen nói chuyện. Tuy rằng Baker không có nói xảy ra chuyện gì, nhưng này lại làm cho Barbara tin tưởng một chuyện. Vậy thì là Wesley khẳng định là đạt được món đồ gì. Lúc này mới bị yêu cầu nhất định phải bắt sống mà không phải trực tiếp xử quyết. Barbara đi ngang qua một phen phán đoán sau khi nhận vì chuyện này đáng giá S-H-I-E-L-D tham gia. Vì lẽ đó lập tức lấy xe chuẩn bị trợ giúp Wesley. Rất nhanh, Barbara cùng Victoria cầu thông sau khi xong. Sau đó hướng về bên cạnh Wesley nói rằng, một phút nữa, chúng ta gặp trải qua một cái mở ra miệng giếng đường nước ngầm. Nhảy xuống, nếu không thì, ngươi không sống nổi. Wesley vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn Barbara trên mặt vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi thật sự tin tưởng Barbara là đến giúp đỡ hắn. Dù sao Barbara rất đẹp, Wesley cảm giác mình tựa hồ không có không tin tưởng nói lý. Rất nhanh, một phút trôi qua, Barbara điều khiển ô tô trực tiếp một cái phiêu giật dùng sức trong hẻm nhỏ đi tới. Vừa lúc đó, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế trong nháy mắt mở ra. Ở phía sau truy đuổi thích khách nhân viên nhìn kỹ. Ở Barbara sắp trôi đi tiến vào cái hẻm nhỏ tựa hồ chuẩn bị bỏ rơi bọn họ một khắc đó. Ghế lái phụ trên Wesley trực tiếp thoát ra. Sau đó dường như bóng rổ tinh chuẩn trong số mệnh giỏ bóng rổ bên trong như thế. Trực tiếp đầu xuống dưới một đầu đâm vào mở rộng miệng giếng đường nước ngầm chi bên trong. Barbara tựa hồ cũng bởi vì Wesley đột nhiên nhảy xe mà có chút thất thần. Sau đó màu xanh lam Porsche va đầu vào trên vách tường. Xuống xe, Barbara xuống xe chạy đến nhìn qua rất sâu miệng giếng khẩu. Sau đó táo bạo bó lấy chính mình tóc dài. Sau đó hô một câu shit. Hắn chuẩn bị vây chặt Wesley thích khách cũng chạy đến miệng giếng khẩu hướng về phía dưới nhìn. Lại, một vị đến từ Texas cổ đỏ thích khách liếc mắt một cái ở tại chỗ táo bạo Barbara. Châm chọc một câu nữ nhân, sau đó làm gương cho binh sĩ nhảy vào đường nước ngầm bên trong. Dù sao khoảng cách treo giải thưởng có hiệu lực chỉ còn lại 10 phút. 5 triệu treo giải thưởng số tiền trong tầm mắt, hơn nữa vẻn vẹn là bắt lấy một cái tay mơ. Này quả thực từ trước tới nay tốt nhất kiếm lời món làm ăn. Hơn nữa đã ở trước mắt, nấu chín con vịt làm sao có khả năng để hắn cho bay đây. Là lấy, theo cổ đỏ trước tiên sĩ tốt, từng cái thích khách cũng là theo nhảy tiến vào. Không lâu lắm, Fifth Avenue xuất hiện một cái rất kỳ lạ cảnh sắc. Trên đường nhiều hơn rất nhiều loạn ngừng loạn thả xe. Mà thật là nhiều người, xếp hàng, một cái tiếp theo một cái hướng trong cống thoát nước đi nhảy. Rất nhiều ăn dưa quần chúng bị hấp dẫn mà chạy đi vây xem. Khôi phục tóc vàng dáng dấp Baker cũng ở bên trong. Trên khóe môi hình cung, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.